Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1327, thực nhân ngư. Các ngươi đã không có cách nào, ta đây liền đi ra ngoài. Các ngươi khả dĩ đi theo ta, cũng có thể tìm địa phương an toàn trốn đi. Lâm Long thản nhiên nói, cái này vách núi căn bản là không thể bay qua. Nếu như Lâm Long không có đoán sai, vừa rồi bị hắn giết cái chết Giao Long Tựu là duy nhất quá khứ đích công cụ. Đáng tiếc hiện tại chết rồi, thật sự gây khó dễ. Nếu không ngươi muốn nghĩ biện pháp à, đến đều đã đến, hơn nữa thực cùng ngươi nói đồng dạng, ngươi đem Thạch Môn đánh bại, chúng ta đều bị núi lớn đè chết, ta cũng không có biện pháp à. Nếu là có biện pháp khẳng định mang bọn ngươi đi qua. Đã không có biện pháp, sớm muộn cũng là muốn đi ra ngoài. Làm gì ở chỗ này lãng phí thời gian. Yên tâm đi, ta sẽ dẫn các ngươi cùng đi ra. Vừa rồi lừa các ngươi, ta đáp ứng ngươi tận lực bảo hộ ngươi, chắc chắn sẽ không cho ngươi chết ở chỗ này mặt. Hay nói giỡn, hắn còn có thể giả bộ vật còn sống không gian giới chỉ. Đến lúc đó trực tiếp đem công chúa bọn người cất vào trong không gian giới chỉ là được rồi. Có thể cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Không cần lo lắng bị núi lớn đè chết. Sở dĩ vừa rồi Lâm Long nói như vậy, hoàn toàn là muốn dọa dọa công chúa. Ai bảo cô nàng này tính toán hắn, còn lợi dụng hắn giúp nàng thăm dò thần tích. Người lợi hại như vậy, ta không tin ngươi không có cách nào. Tính toán ta van ngươi, đến đều đã đến, tự mang bọn ta qua đi xem nha. Chấm ngoặc kép, công chúa mị nhãn như tơ chằm chằm vào Lâm Long. Trên người phát ra một hồi khí tức quỷ dị. Đừng hấp dẫn ta, ta hắn chung một người vợ chính là các ngươi yêu hồ tộc. Ngươi chiêu này đối với ta vô dụng, Lâm Long thản nhiên nói. Hắn cùng với Bạch Khiết lâu như vậy, đối với yêu tộc mị hoặc chi thuật là rõ như lòng bàn tay. Công chúa tựu là bờ mông uốn éo, là hắn biết công chúa là muốn đi hị hay là đi tiểu. Điểm ấy tiểu xiếc như thế nào giấu giếm được Lâm Long. Dù là không biết, bằng vào Lâm Long tâm thần cũng không phải công chúa có thể mị hoặc. Mà mị hoặc người, phảng phất mỗi con hồ ly đều biết. Người bình thường không chú ý thật đúng là sẽ bị chúng mị hoặc. Xem như yêu tộc trời sinh thần kỳ a, dù sao thứ này cái khác yêu vật học không được, chỉ có yêu tộc mới có thể. Nếu ngươi có thể mang bọn ta đi qua, ta sẽ nói cho ngươi biết Dự Ngôn Linh Châu dùng như thế nào. Bằng không thì đến lúc đó ngươi đạt được Dự Ngôn Linh Châu cũng không thể dùng. Muốn sử dụng Dự Ngôn Linh Châu, không có phương pháp là tuyệt đối không có khả năng. Đúng lúc này, công chúa đột nhiên ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long. Lâm Long lợi hại như vậy, nàng cũng không tin Lâm Long hội không có cách nào, nhất định là ngại phiền toái, sau đó không chịu mang chúng đi qua. Được rồi, tính toán ta đời trước thiếu nợ các ngươi đừng chống cự. Lúc này Lâm Long vung tay lên. Một cổ hấp lực truyền đến, một giây sau, mọi người lập tức bị Lâm Long hút vào trong không gian giới chỉ. Vốn hơi có vẻ chen chúc vách núi, chỉ còn lại Lâm Long một người, liền Ôn Khiết Mẫn đều bị thu tiến đi. Sau đó Lâm Long không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống vách núi, dựa theo hắn thực lực bây giờ, cho dù té xuống cũng quăng không chết, duy nhất không biết. Tựu là Lâm Long không biết cái này vách núi nhiều bao nhiêu. Một người tự do vật rơi tốc độ là mỗi tiếng đồng hồ 300 nhiều cây em. Lâm Long thi triển thiên cân trụy, tốc độ lập tức gia tăng đến hơn 1 vạn cây em. Vách núi quả nhiên rất sâu, hạ xuống đại khái 10 phút. Ngay sau đó, đụng một tiếng, Lâm Long trực tiếp nện ở trong nước. Mỗi lần, vách núi phía dưới tựu là nước sâu, nước ô hắc thần thức không thể mặc thấu, cũng không biết bên trong có cái gì. Hắc thủy bị tóe lên hơn mấy chục trượng cao, theo cao như vậy đích địa phương, tốc độ nhanh như vậy đem rơi. nện ở trong mặt nước tựu cùng cứng rắn xi măng mặt đất đồng dạng. Cũng may Lâm Long thân thể cường đại, nếu là đổi lại những người khác, trực tiếp ngã chết. Tại trên mặt nước, Lâm Long còn chứng kiến một cỗ trôi nổi hồ ly thi thể. Trên thi thể thịt bị cái gì đó cho ăn hết, chỉ còn lại da cùng bạch cốt. Đây tựu là vừa rồi đến rơi xuống hồ ly rồi. Xương cốt vỡ vụn, có lẽ tại té xuống thời điểm tựu chết rồi. Tại bị không biết tên đồ vật ăn tươi hắn thịt. Thằng này, thật là chết không toàn thây. Cũng trách nó quá nóng này. Bằng không thì sẽ không chết. Cái quỷ gì? Đúng lúc này, Lâm Long đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó tại cắn chân của mình. Hơn nữa rất nhiều, cho dù hắn thân thể cường đại, làm theo cảm giác được trận trận đau đớn, giống như bị con kiến cắn một giống như. Lúc này không nói hai lời, đem tay vươn vào trong nước chụp tới, trực tiếp kiếm ra một đầu dài đầy bén nhọn hàm răng cá. Có chừng cá chấm cỏ lớn như vậy, nó trường miệng rộng nhe răng trợn mắt ở Lâm Long trong tay giãy giụa. Khóe miệng chảy ra máu tươi, có vài cái răng đều mất, hẳn là vừa rồi cắn Lâm Long thời điểm sụp đổ mất. Dù sao Lâm Long thân thể cường đại như vậy, bất quá không thể không nói, thằng này cắn hợp lực hoàn toàn chính xác rất nhiều, liền hắn đều cảm giác được một chút đau đớn. Đổi lại những người khác, sớm đã bị cắn chết, nếu như cái ngôi mộ này mộ chủ nhân trông thấy một màn này, tuyệt đối sẽ thập phần khiếp sợ, những điều này đều là trở thành thần thực nhân ngư a. Mặc dù không có linh trí, nhưng cắn hợp lực há lại tiên nhân có thể chống cự. Coi như là thần, ở trong nước gặp được chúng cũng chỉ có chạy. Nhưng bây giờ Lâm Long rõ ràng đứng ở trong nước cho chúng nó cắn. Lâm Long đem cái này con cá thả. Đối với mà nói những này cá chẳng qua là con sâu cái kiến mà thôi. Đối với con sâu cái kiến, hắn khó được ra tay. Các ngươi đám người kia, hàm răng đều cắn mất. Còn muốn cắn ta, đi nhanh lên a, đừng lãng phí khí lực. Lâm Long có chút im lặng nói, mà những mày cá phẳng phất có thể nghe hiểu Lâm Long nói chuyện một giống như. Rõ ràng thực rời đi, lại để cho Lâm Long ngẩn người. Vừa rồi hắn nói đúng là đến chơi đùa mà thôi. Những này cá linh trí đều không có. Không có khả năng nghe hiểu hắn mà nói. Hẳn là cắn mệt mỏi. Chính mình đã đi ra. Lâm Long cũng không có đa tưởng. Bay thẳng đến một chỗ khác vách núi bơi đi. Cái đã tới rồi một chỗ khác vách núi, là hắn có thể mượn nhờ vách núi vách tường điểm dừng chân. Trực tiếp nhảy tới, rõ ràng không thể phi. Cái kia nhảy khả dĩ à, hắn thân thể lực lượng mạnh như vậy, lôi kéo lực căn bản trói không được hắn. Nếu như cảnh giới tại cường lớn một chút, hắn thậm chí có thể trực tiếp bay qua. Thân thể dù sao cũng là thân thể. Có chút thời điểm thân thể cường đại cũng không có gì dùng. Bất quá đại đa số dưới tình huống thân thể cường đại vẫn có dùng. Ví dụ như chiến đấu, thân thể lực lượng tựu lại để cho Lâm Long tại tiên giới vô địch. Lâm Long tốc độ rất nhanh, ở trong nước tựa như kiếm ngư một giống như bay thẳng thân thể, trực tiếp ở trong nước xuyên thẳng qua, đại khái 5 phút đồng hồ. Tựu đi tới đối diện bên vách núi, đang lúc Lâm Long muốn mượn trợ vách núi đi lên thời điểm. Cách đó không xa nước sâu đột nhiên sinh ra một cái cự đại vòng xoáy. Trong mặt nước toát ra một đầu vây cá, tựa như cá mập một giống như. Vừa rồi vật như vậy đều có thể làm cho mình cảm giác được đau đớn. Lần này rõ ràng lớn như vậy, không đến đã chậm, tiểu gia không cùng ngươi chơi. Lúc này Lâm Long hai chân mãnh liệt nhảy lên, tựa như hỏa tiễn một giống như, thẳng tắp rất nhanh bay lên, đem làm muốn hạ xuống xong, Lâm Long chân phải tại huyền trên vách đá dựng đứng hung hăng đạp một cái. Lần nữa bay lên, có thể nói, cái này là chính thức võ nghệ cao cường, dầm ao ao, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một đầu cực lớn thực nhân ngư. trực tiếp vượt nước chảy mặt, hướng Lâm Long táp tới. Thằng này nhảy lên tốc độ còn nhanh hơn Lâm Long, trong chớp mắt liền tới đến Lâm Long lòng bàn chân. Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Lâm Long sắc mặt trầm xuống, không để ý tới thằng này. Nó thật đúng là cho là mình là quả hồng mềm. Lúc này Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất ra, đại đạo kiếm pháp thức thứ 9, một kiếm bạch sắc kiếm khí hội tụ đến một điểm, bay thẳng đến thực nhân ngư miệng đâm tới. Thằng này trường miệng rộng, rõ ràng muốn một ngụm ăn tươi Lâm Long. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.